Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, chương 124. Siêu thoát giả bí pháp, vận mệnh quỹ tích, nhìn xem Thượng Đế quỳ gối ở hỗn độn bên trong, đối với mình vẫy đuôi cầu xin, Thẩm Long lắc lắc đầu nói, sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế? Thượng đế trong mắt tản ra đối với sinh mạng khát vọng, đối tử vong sợ hãi, cho dù là tạo hóa chi chủ, vậy nhìn không thấu sinh tử, tâm tính như thế, sao mà bi ai? Hắn nghe Thẩm Long lời nói, bắt đầu đối với Thẩm Long dập đầu, hắn không ngừng mà nịnh nọt lấy Thẩm Long, trong miệng lời nói, đúng đúng đúng, bản tôn, không, tiểu nhân làm nhiều việc ác. Khánh Trúc khó thu, mời bệ hạ vòng qua tiểu nhân một lần, sau này nhất định đi theo làm tùy tùng, không dám lỗ mãng, đối với hắn như thế hèn mọn biểu hiện, Thẩm Long mày nhăn lại, có chút liếc quá thân thể, hắn đối với Thượng Đế làm người khinh thường, bất quá Thượng Đế dù sao chính là tạo hóa chi chủ, chấp trưởng quang minh cùng hắc ám đại đạo vô tình, đại đạo tội gì? Lại muốn cùng Thượng Đế cùng một chỗ, thụ lấy cái này tội. Thẩm Long xem thường Thượng Đế, thế nhưng là không thể mạo phạm đại đạo. Đối với vô tình chí công đại đạo, hắn từ trong lòng kính sợ, tựa như kính sợ chính mình. Thẩm Long lại một lần nữa lắc đầu, khẩu khí lạnh nhạt nói ra, đi ra hỗn, đều là cần phải trả, đây chính là nhân quả. Thượng đế sắc mặt đột biến, hắn hai mắt điên cuồng nhìn chằm chằm Thẩm Long, lạnh giọng hỏi, như thế nói đến, bệ hạ là nhất định phải bản tôn chết rồi, một chút chỗ thương lượng đều không có. Thẩm Long lắc lắc đầu nói, không phải bản tôn không nguyện ý, mà là có người muốn ngươi chết. Thượng đế sững sờ, lập tức giận dữ hét, bản tôn mặc dù muốn chết, cũng không gầy ngươi vũ nhục này, cùng lắm thì vừa chết, bản tôn cùng ngươi liều mạng, cho dù là tự bạo mệnh cách, cũng muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Hắn hét lớn một tiếng, đối với ấn đường mệnh cách quát, bảo hắn điên cuồng mà quyết tuyệt. Thế nhưng là đúng lúc này, cái kia mệnh cách đột nhiên không nhận khống chế của mình. Hắn hoảng sợ nhìn xem, cái kia một đầu chớ chú hình thành vớ đen, đột nhiên sinh trưởng, hóa thành vô tận nhánh vụn vặt mạn, đem mệnh cách bao phủ. Cái này đây là có chuyện gì? Thượng đế hoảng sợ gầm thét, Thẩm Long cũng là một trận ngạc nhiên, lập tức sau lưng cửu cung bên trong, cửu cung nương nương đều hiện ra nguyên hình. Lạc Phi vịn sắc mặt tái nhợt cửu thiên huyền nữ đi tới, cửu thiên huyền nữ nhìn xem Thượng đế, trong mắt cừu hận tràn ra. Thẩm Long tiến lên, một thanh kéo qua cửu thiên huyền nữ, ôm vào trong ngực. Cửu thiên huyền nữ tựa như trầm tĩnh lại, đã mất đi lực khí toàn thân, tựa vào Thẩm Long trên thân lưu lại nước mắt. Nàng trừng mắt Thượng Đế, trong miệng giận dữ hét, ta chính là bá thiên nữ nhi, làm hại ta thế giới vỡ vụn, chúng sinh tịch diệt hỗn đản, ngươi cuối cùng lọt vào báo ứng. Nàng muốn lên trước, Thẩm Long ôm thật chặt nàng, cái kia thanh tú khuôn mặt tiêu tụy, ánh mắt dương mắt nhìn lấy Thẩm Long, trong mắt khẩn cầu. Thẩm Long thở dài một tiếng, là vì muốn tốt cho ngươi, nếu không ngươi nhất định sẽ ngủ say. Cửu thiên huyền nữ không nghe, cố chấp nhìn xem Thẩm Long, trong mắt bi thương khẩn cầu lấy Thẩm Long. Thẩm Long bất đắc dĩ, ôm Ngửu Thiên Huyền Nữ tiến lên một bước, Cửu Thiên Huyền Nữ không để ý Thượng Đế hoảng sợ la lên, đem ngón trỏ tay phải cắn nát, sau đó tại tay trái bên trên vẽ lấy, Thẩm Long để ở trong mắt đây là một viên huyết phù. Đi vào Thượng Đế trước mặt, nhìn xem hắn hoảng sợ khuôn mặt, Cửu Thiên Huyền Nữ một trưởng ấn xuống, đem ẩn chứa năm đó bá thiên huyết mạch phù triện ấn xuống. Cái kia mệnh cách đột nhiên chấn động, bóng tối vô tận lan tràn không ngừng mà khuếch tán. Cửu thiên huyền nữ giật mình, đối với Thẩm Long kêu lên, chúng ta mau lui lại, chớ chú bắt đầu, chớ để Thôi tác động đến. Không có Cửu Thiên Huyền Nữ khuyên bảo, Thẩm Long đã sớm mang theo nàng rời khỏi. Cái kia màu đen chớ chú lan tràn, đem Thượng Đế toàn bộ bao phủ, hình thành một cái hắc vụ thế giới. Thẩm Long thần niệm xuyên thấu qua, đột nhiên cảm giác cái kia thần niệm bị chớ chú thuận đưa tới. Thẩm Long kinh hãi, đoạn mất cái kia tia thần niệm, lại một lần nữa đẩy ra. Loại này chớ chú, thật sự là quỷ dị. Thẩm Long hít vào một ngụm khí lạnh, nếu là không chặt đứt, Thẩm Long cảm giác mệnh cách của mình cũng muốn không ở tinh khiết. Cửu Thiên Huyền Nữ lườm hắn một cái, lập tức giải thích nói, siêu thoát giả chớ chú, bọn hắn đều nắm trong tay vận mệnh của mình, đối với mệnh bên ngoài đương nhiên đều có chính mình lý giải. Thẩm Long gật đầu nói, cho dù là thánh tôn, đó cũng là siêu thoát vận mệnh về sau thánh tôn. Thực sự khủng bố, Cửu Thiên Huyền Nữ nhẹ nhàng lắc đầu nói, mặc dù khủng bố, nhưng là tựa như Hồng Hoang thành tựu Đại La về sau, liền có thể lĩnh hội thần thông, thành tựu tạo hóa chi chủ về sau, liền có thể diễn hóa thần mà minh chi. Đây là siêu thoát giả cố định thần thông, phu quân nếu là cố gắng, cũng có thể đạt tới bước này, thiếp thân đi theo ngươi, cũng có thể dính được nhờ. Thẩm Long mỉm cười, trọng tay tại nàng mũi thon bên trên vuốt một cái, sau đó cười nói, phải nói là phu quân dính ngươi ánh sáng, các ngươi thật đúng là phúc tinh của ta. Hắn thông qua mắt thường quan sát, cái kia hỗn độn bên trong, vớ đen hình thành một cái tiểu thiên thế giới hình thái thế giới, tựa như một cái khói đen che phủ hỗn độn, bất quá hắn vẫn như cũ có thể nhìn thấy một tia tình huống. Cái kia Thượng Đế tại hắc vụ bên trong rú thảm, tựa như nhận cực lớn tâm linh khảo vấn, sợ hãi cái gì? Đột nhiên Thẩm Long sắc mặt đại biến, đối với Cửu Thiên Huyền Nữ hỏi, cái này, bên trong tại sao lại xuất hiện một người? Quay đầu nhìn Cửu Thiên Huyền Nữ, Cửu Thiên Huyền Nữ trong mắt chấn kinh, lập tức thất lạc, bên trong miệng nỉ non, phụ thân, không, đây không phải phụ thân, chẳng qua là một tia chớ chú chấp niệm, không nghĩ tới đã cách nhiều năm, còn có thể nhìn thấy phụ thân khuôn mặt, cái kia chớ chú chấp niệm tựa như cảm nhận được cái gì. Quay đầu nhìn Thẩm Long cùng Cửu Thiên Huyền Nữ, Thẩm Long hai tay siết chặt, đem Cửu Thiên Huyền Nữ bảo hộ ở ngực trong mắt cảnh giác. Nhìn chằm chằm cái kia bị Cửu Thiên Huyền Nữ nhận làm người của phụ thân. Bất quá cái kia chớ chú chi thể tựa như không có ác ý, hơn nữa còn thiện ý đối với Thẩm Long mỉm cười, khẽ gật đầu. Thẩm Long xoa xoa con mắt, một vị chính mình nhìn lầm. Cái kia nhìn như yên lặng Cửu Thiên Huyền Nữ, cuối cùng nhịn không được lớn tiếng kêu một tiếng, phụ thân, cái kia chớ chú chấp niệm không quay đầu lại, tựa như không có nghe được một nửa. Hắn đối với Thượng Đế nhìn thoáng qua, lập tức một chỉ điểm tại mi tâm của hắn. Thượng Đế khuôn mặt đột nhiên đại biến, hóa thành bá thiên bộ dáng. Cửu Thiên Huyền Nữ trong lòng giật mình, đối với Thẩm Long giảng đạo, đây chính là vận mệnh quỹ tích. Chấm ngoặc kép, vận mệnh quỹ tích. Thẩm Long nghi hoặc, Cửu Thiên Huyền Nữ giải thích nói, đem vận mệnh của mình quỹ tích áp tại Thượng Đế chi thân, để Thượng Đế tại siêu thoát giả chúng đích sống thêm một thế, làm hao mòn Thượng Đế bản nguyên. Thẩm Long nhìn kỹ, bất quá mắt thường thấy, mơ mơ hồ hồ, đột nhiên toàn bộ hắc vụ tách ra, hoặc là tựa như một cái hồ lô hình dáng vẻ. Chia hai thế giới bên trong, đều là giống nhau cảnh, có núi có nước, có người có vật, đây là một cái hoàn thiện thế giới. Cửu Thiên Huyền Nữ giải thích nói, đây chính là quê hương của ta, cũng là phụ thân của ta ra đời địa phương. Phụ thân không phải từ khai thiên tích địa xuất hiện đại năng, mà là từ bé nhỏ trong lúc đó quật khởi, chính là đại khí vận người. Nhìn xem cái này cảnh vật, trong mắt nàng đều là hoài niệm cùng thương cảm. Nói xong phụ thân của hắn, trong mắt đều là kiêu ngạo cùng kính phục. Vận mệnh này quỹ tích, tại phụ thân cảm giác được chính mình liền muốn vẫn lạc thời điểm. Nói cho ta biết, chủ yếu là để cho địch nhân tiến vào phụ thân vận mệnh bên trong. Dựa theo phụ thân vận mệnh bên trong bắt đầu tu luyện. Từng bước một đồng hóa hắn, để chi thất đi bản ngã, bản nguyên ma diệt, muốn phá vỡ cái bí pháp này, liền muốn phá vỡ phụ thân vận mệnh, siêu thoát giả, siêu thoát vận mệnh, phá vỡ bí pháp, liền cần phá vỡ siêu thoát giả vận mệnh. Bí pháp này căn bản chính là khó giải. Thẩm Long đột nhiên vì thượng đế cảm thấy buồn cười. Lấy hắn cái kia dạng tâm tính, nếu là cảm nhận được cái kia bá thiên từ bé nhỏ trong lúc đó bay thẳng đến nhảy đến siêu thoát giả, loại kia thăng cấp khoái cảm, hắn căn bản liền sẽ không ý thức được phản kháng, căn bản liền sẽ không phản kháng loại này vận mệnh. Quả nhiên, nhìn xem hai thế giới vận chuyển, giống nhau như đúc, thượng đế thời gian dần trôi qua hòa vào thế giới này. Bản nguyên đang không ngừng tiêu hao. Thẩm Long khẽ mỉm cười nói, không có ngoài ý muốn. Hắn xong, cửu cung nữ người đều lại gần, nhìn xem cái trang diện này, như ý cười hắc hắc. Phu quân lần này thế nhưng là thu hoạch bốn thành hồng hoang gánh vác, thật đáng mừng. Nói lên cái này, vốn đang vui vẻ Thẩm Long lập tức cảm nhận được áp lực nặng nề. Hắn thở dài một tiếng, cười khổ nói, nghĩ đến cái này liền đau đầu, mau mau giết thượng đế, nhìn xem có thể hay không tại trong túi tiền của hắn lục soát một ít chỗ tốt. Giang hồ cấp cứu, nếu là có thể thu được 18.000 tiên thiên linh bảo, các người lão công ta liền không cần như thế buồn. Chúng nữ mỉm cười, nhìn xem Thẩm Long sầu khổ dáng vẻ, trong lòng các nàng cũng là sốt ruột. Bất quá vậy không có cách nào. Lạc Phi nhìn chằm chằm thượng đế hỏi, phu quân, không biết cái nào Noe thuyền cứu nạn có thể bù đắp được nhiều ít nhân quả. Thẩm Long vậy nhìn thoáng qua cái kia Noe thuyền cứu nạn, đột nhiên lắc lắc đầu nói, không được, cái này cũng không thể cho Hồng quân, trẫm còn muốn giữ lại xem như hành cung đâu, cải tạo một phen, hóa thành hành dinh, chúng ta hành tẩu hỗn độn tọa giá liền có. Lạc Phi nghi ngờ hỏi, cái này Noe thuyền cứu nạn, tối thiểu nhất có thể coi như 1.000 kiện tiên thiên linh bảo. Hơn nữa có thể ngộ nhưng không thể cầu, có tiền vậy mua không được, có phải hay không quá xa xỉ? Hy Hòa cùng Hằng Nga cũng là gật đầu nói, cho dù là cải tạo, cũng cần đại lượng vật liệu. Chúng ta bây giờ tiết kiệm tiền không nhiều lắm, dạng này không tốt. Thẩm Long nhìn xem chúng nữ vì chính mình cân nhắc, lập tức ha ha cười nói, các ngươi không cần lo lắng, phu quân ta tự có biện pháp, mặc dù bây giờ không có, bất quá chắc chắn sẽ có. Hơn nữa, thực lực của chúng ta bây giờ, căn bản cũng không khả năng đem đây hết thảy gom góp đầy đủ đồ vật hiến tế cho hồng hoang vũ trụ. Tiết kiệm những thứ này cũng vô dụng, còn không bằng bỏ ra. Như ý không hiểu hỏi, cho dù là không dùng, có một chút là một điểm nha, dù sao cũng so không có mạnh. Tỷ muội chúng ta đều thương lượng, đem một ít không cần đến pháp bảo đều lấy ra, tiếp cận hơn 500 kiện tiên thiên linh bảo. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long lại tự tin cười một tiếng, khoát tay một cái nói, không muốn. Những thứ này các ngươi đều cầm, đặt ở bên người có dùng, hoặc là ban thưởng cho những nha hoàn kia dùng, còn lại cũng không cần lo lắng. Phu quân trong lòng đã có chút ý nghĩ, có lẽ có thể duy nhất một lần kiếm đủ pháp bảo. Chúng nữ không tin, hỏi biện pháp, Thẩm Long cười không nói, nhưng trong lòng tính toán, xem ra chính mình biện pháp thật có thể thực hiện. Khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, cho dù là không thể siêu thoát, cái kia lại như thế nào? Tâm thái của hắn bày ngay ngắn, không lấy vật vui, không lấy mình buồn, ngoại trừ tài nguyên, hoặc là thiên địa nguyên khí ghi nợ. Thẩm Long hiện tại, tâm thần mượt mà, nhục thân đỉnh phong, thiên cung viên mãn, mệnh cách hoàn thiện, tinh thần sung mãn, liền đợi đến nhất phi trùng thiên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.